Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, hoạt động an bài. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt ngủ đến tối gần 8 giờ, mới bị Lâm Miểu lần nữa đánh thức, đứng lên ăn cơm tối. Ca ca. Thái Kỳ Mộng Du vụ án giết người ngày hôm nay khai tòa thẩm tra xử lý. Trên net còn có chữ viết livestream đây. Vụ án này bị không thiếu dân trên mạng chú ý đâu. Nhắn lại rất nhiều. Thái Kỳ vụ án tiến vào tòa án điều tra chương trình. Lâm Kiệt cảm giác tiến độ này coi như là rất nhanh. Hắn uống trước nửa chén cháo. Hỏi, tại chỗ tuyên bố không? Lâm Miểu lắc đầu một cái, nói, không có, quan tòa nói là lựa ngày tuyên án. Ca ca, ngươi nói Thái Kỳ là thật ở trạng thái mộng du hạ giết người. Vẫn là giả vờ mộng du cố ý giết người đâu. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, cái này ta làm sao biết à? Tâm lý chuyên gia ở tòa án điều tra lúc. Nói như thế nào? Trương Tiếu Tiếu cầm điện thoại di động lên, lục soát một hồi, nói, xuất hiện ở tòa án lên tâm lý chuyên gia, kêu Đàm Vấn Lan, nàng giám định kết quả là, Thái Kỳ là ở trạng thái mộng du hạ giết người. Lần nữa nghe được cái tên này, Lâm Kiệt không khỏi nghĩ tới, nàng tình thế cấp bách thất thố thỉnh cầu mình cứu chữa cháu nàng cảnh tượng. Nhẹ giọng nói, đây là một vị tài nghệ chuyên nghiệp rất cao tâm lý chuyên gia. Nàng giám định kết quả hẳn là chính xác. Lâm Miểu nhẹ ồ một tiếng. Nói, tuy nói Trần Lượng không đáng tội chết. Nhưng là hắn sau khi kết hôn cả ngày chơi game. Chẳng ngó ngàng gì tới chuyện trong nhà vụ. Còn đánh lão bà, tên như vậy, một chút cũng không để cho người đồng tình đây. Bây giờ người chìm đắm vào tại game internet quá nhiều người. Lâm Kiệt thở dài nói, cái đề tài này không tính là vui vẻ. Ba người nói chuyện mấy câu cũng chưa có hứng thú. Trương Tiếu Tiếu chợt mở miệng nói, Miểu Miểu, A Kiệt, các ngươi có cảm giác hay không? Năm nay Tân Hải phá lệ nóng à? Nóng nhất nhiệt độ cũng sắp 35 độ. Nóng ta đều có chút không chịu nổi. Khá tốt. Không cảm giác có hơn nóng à? Và năm ngoái không kém bao nhiêu đâu. Lâm Miểu lại kỳ quái hỏi. Tiếu Tiếu tỷ, trong nhà trọ có trung ương máy điều hòa không khí. Người không sẽ giữa trưa ra cửa đi dạo phố chứ? Trương Tiếu Tiếu liếc Lâm Miểu một mắt. Nhẹ giọng nói, ta lại không ngốc. Bất quá, Miểu Miểu à, trước kia ngươi và A Kiệt là tiết kiệm tiền. Trừ phi trời nóng nực. Không chịu nổi, trong nhà là không mở máy điều hòa không khí, cái này làm cho ngươi phá lệ có thể chịu đựng vác nóng. Bây giờ không giống nhau à, A Kiệt có thể được lợi nhiều tiền, cho nên đây, nàng dụ dỗ nói, Miểu Miểu, A Kiệt, các ngươi nên hưởng thụ, liền được hưởng bị, không thể đem tiền lão tồn tại ngân hàng. Bỏ chưa sai, Lâm Kiệt lật một chút mí mắt. Nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi muốn nói gì cứ nói đi, không cần vòng vo. Trương Tiếu Tiếu cười hắc hắc, nói, A Kiệt, ngày hôm qua ta gặp phải cái đó Quan Hiểu Nguyệt, nàng nhiệt tình mời ta, còn có ngươi và Miểu Miểu, đi ngồi du thuyền, ra biển xem trên biển phong cảnh. Ta mới biết, chồng nàng có một chiếc du thuyền cỡ trung. Hơn nữa còn là một nhà du thuyền câu lạc bộ thành viên ban giám đốc. Nàng hừ nói, ta rõ ràng, nàng đây là muốn báo đáp A Kiệt ngươi trị liệu nàng con trai cái đó tình cảm. Chỉ là ngươi không quá vui vẻ như vậy giao thiệp. Ta dĩ nhiên là khéo léo từ chối nàng mời. Bất quá, nàng đề nghị, nhưng cũng nhắc nhở ta. Trương Tiếu Tiếu đề nghị, A Kiệt. Ngươi không phải để cho ta tổ chức một cái hoạt động. Mời học sinh của ngươi cùng nhau buông lỏng một chút mà. Chúng ta thuê một chiếc du thuyền ra biển như thế nào? Nàng giọng có chút hưng phấn nói. Ta hỏi thăm qua, một chiếc có thể ngồi 20-30 người du thuyền sang trọng. Cho mướn một ngày nói, cũng chính là 20-30 ngàn đồng tiền. Chúng ta lần trước ở lầu chót cử hành cái đó nướng hoạt động, tiêu phí cũng kém không nhiều là số này. Trời nóng nực ngồi du thuyền ra biển dạo chơi. Suy nghĩ một chút liền thật thoải mái. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, lắc đầu một cái, nói, không được, bọn họ cần theo xem khỉ thí nghiệm. Không thể rời đi quá lâu thời gian. Ngồi du thuyền ra biển, tính luôn trên đường chạy đi chạy lại, chỉ ít một ngày thời gian liền đi qua. Cái này quá dài, thời gian lên không thích hợp. Nghĩ đến mình và Lâm Miểu mặc dù ngụ ở Lâm Hải không xa Tân Hải Thành, nhưng cũng chỉ là xem qua biển, vẫn không có đi thuyền ra khỏi biển. Lâm Kiệt nói tiếp, Tiếu Tiếu tỷ, còn có Miểu Miểu, các ngươi nghĩ ra biển mà nói, có thể đem một lần thứ tư hoạt động an bài ở trên du thuyền tiến hành. Chỉ là bọn học sinh hoạt động, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi vẫn là cần ngoài ra muốn một cái. Trương Tiếu Tiếu buồn bực nói, như vậy bọn học sinh hoạt động ta suy nghĩ một chút nữa đi. Bất quá A Kiệt, thứ tư hoạt động vẫn là khiêm tốn một chút tốt, có lúc giai điệu tăng lên còn muốn hạ xuống liền tương đối khó. Lâm Kiệt nhận đồng gật đầu một cái, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, Miểu Miểu, ngươi và Khả Mộng thương lượng xong nghỉ hè đi nơi nào du lịch không? Còn không có đây. Lâm Miểu cao hứng nói, ta và Khả Mộng tìm không thiếu phong cảnh xinh đẹp, du khách lại không sẽ tụ tập địa phương, chỉ là còn không có làm quyết định sau cùng đây. Ca ca, lần này đi ra ngoài chơi, chúng ta có thể ở bên ngoài đợi thời gian bao lâu à? Lâm Kiệt nghĩ đến An Khả Hinh buồn buồn sắc mặt, nói, Khả Hinh công tác khẩn trương, có thể rút ra không ra quá lâu thời gian phụng bồi chúng ta. Bất quá, nàng chân thực rất bận rộn nói, cũng có thể trước thời hạn trở về. Như vậy đi, các ngươi liền lấy một tuần thời gian làm du lịch kế hoạch, lựa chọn địa phương du lịch, tốt nhất là giao thông tương đối dễ dàng địa điểm, có tàu cao tốc hoặc máy bay thẳng tới. Lâm Miểu gật đầu một cái, nói, ta biết, ta và Khả Mộng lựa chọn du lịch cảnh điểm thời điểm sẽ cân nhắc đến cái này mấy giờ. Sau khi ăn xong, mấy người thu thập xong phòng ăn và phòng bếp sau đó, Trương Tiếu Tiếu ổ ở trên ghế salon xem tivi, mà Lâm Miểu cũng là nghiêng dựa vào ở trên ghế salon, cầm máy vi tính sách tay, đi theo học tập phần mềm, học tập kiến thức mới. Lâm Kiệt thì đi tới thư phòng, mở máy vi tính ra, theo An Khả Hinh tới một cái nói chuyện điện thoại video. Video mới vừa tiếp thông, liền truyền tới An Khả Hinh giọng quan thiết, A Kiệt, thân thể khôi phục như cũ không? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ngủ một ngày, cảm giác tốt hơn nhiều. Nói cho ngươi một tiếng, lúc xế chiều, Tưởng Lân phụ tử, còn có Phó Tu Viễn và Phó Vấn Trúc tới. Hắn cầm Tưởng Lân làm người trong chuyện, còn có Phó Tu Viễn một chút không cho mặt mũi bài xích chuyện, cũng kể một lần. An Khả Hinh ha ha cười một tiếng, nói, Phó Tu Viễn là không dám không bày tỏ thái độ à, Phó Lão Gia Tử đối với ngươi xem trọng có thừa. Đối mặt Tưởng Lân cái này ẩn hàm uy hiếp tiếng nói, hắn nếu như cũng không có gì bày tỏ nói, Phó Lão Gia Tử đối với hắn liền sẽ rất thất vọng. Phó Tu Viễn phụ thân năng lực vậy, ở Phó gia không có gì thực quyền, Phó Tu Viễn duy nhất có thể ỷ dựa vào chính là Phó Lão Gia Tử coi trọng. Lâm Kiệt cho dù chưa ăn qua thịt heo, cũng là gặp qua heo chạy, từ đã qua thấy qua một ít nhà giàu có ân oán phim điện ảnh và truyền hình lên, hắn biết một chuyện, những thứ này đại gia tộc nội bộ, nước cũng là rất sâu, khẳng định sẽ không giống ngoài mặt. Nhìn qua một đoàn hòa khí, An Khả Hinh lại nói tiếp, còn như Hồ gia, A Kiệt, người cũng không nếu lại phản ứng bọn họ. Cái này Hồ Nguyên Thanh, Trước kia Hồ Gia xuôi gió xuôi nước, lúc đó cảm giác hắn là một người tốt. Bây giờ cái này mấy chuyện xem ra, cái này cái bản tính của con người. Vậy thì như vậy, thật không hổ là cái lão già đó chủng à, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Ta sẽ cẩn thận ứng đối. Đúng rồi, và cái đó công ty Quốc Hâm nói thế nào? An Khả Hinh cười một tiếng, nói, phụ thân đang cùng bọn họ giao thiệp, hẳn có thể bắt được một khoản coi như có thể tiền bồi thường. Hai người lại tình ý liên tục nói chuyện một hồi, bởi vì mỗi người có chuyện phải làm, liền kết thúc nói chuyện điện thoại video. Đây là, Lâm Kiệt thấy một cái bưu kiện nhắc nhở, phát hiện là Phương Hàm Nhị gửi tới thư gia tường cặn kẽ kiểm tra tin tức. Lâm Kiệt thân thể to lớn nhìn một chút, phát hiện thư gia tường bên phải cẳng chân, có thể nói là ngàn vết thương vạn lỗ đây. Hắn một bên tỉ mỉ đọc phần này kiểm tra tin tức, vừa suy tính thư gia tường phương án trị liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-may-gạch-nối-song-gạch-nối-din-gạch-nối-vien-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.